Thái cổ cuồng ma, chương 1235, thật là loại sát thiên. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ hư không loạn lưu thanh âm bên ngoài, tám người cũng có thể nghe được chính mình thô trọng tiếng hít thở. Không thể không nói, lần này lật thuyền trong mương, chẳng những cái gì cũng không được, ngược lại chính mình tất cả đồ đều bị vội vã giao ra, tám trong lòng người đều là vạn phần không cam lòng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ nạp hư giới bên trong đến đều là tạo hóa mộ chuẩn bị linh đan diệu dược những thứ kia toàn bộ giao ra sau, bọn họ như thế nào đối mặt tiếp theo đồ vật. Lại nói, tháo giáp mà chạy để cho bọn họ cảm thấy không nể mặt, nếu truyền đi, bọn họ đều không mặt biết người a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các loại không cam lòng cùng thẹn quá thành giận để cho tám người thần sắc không hẹn mà cùng tại biến đổi đến. Lý sư huynh, chỉ bằng trận pháp kia liền kết luận hắn là loại sát thiên có phải hay không quá lỗ mãng? Vạn nhất người kia là giả mạo loại sát thiên đây, một tên đệ tử không nhịn được nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, tạo hóa mộ mặc dù bất phàm, nhưng những năm gần đây, tạo hóa đã sớm bị người cướp đi, bây giờ tạo hóa mộ chỉ có thể coi là một dạng loại sát thiên như vậy yêu nghiệt hẳn coi thường chứ. Như người kia không phải là loại sát thiên chúng ta đây há chẳng phải là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi nói, kia giả mạo loại sát thiên hai người có hay không cùng vậy có nhất diệp hư không hoa người là một nhóm. Ngươi một lời ta một lời, để cho Lý Phụng Đao mình cũng không xác định vậy rốt cuộc là có phải hay không loại sát thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn từng ngày xưa gặp qua loại sát thiên vận dụng trận pháp kia, mà trước lại không thấy loại sát thiên hiện thân, cho nên, Lý Phụng Đao cũng không tin thật vạn nhất người kia nhưng mà Hồng Mông trận tông một người bình thường đệ tử cũng sẽ trận pháp kia đây. Lý Phụng Đao sắc mặt âm tình bất định, ở cộng thêm kia mấy tên thanh niên lời nói, tâm lý ý nghĩ cũng dao động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, chúng ta trở về đi xem một chút, nếu không phải loại sát thiên ta nhất định nhưng muốn hai người kia chết không có chỗ chôn. Phong Phạm phải giết diện mục giữ tợn lạnh lùng nói, qua nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là chưa ăn qua như vậy thua thiệt a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể có phải hay không là, bất kể còn ở đó hay không, chúng ta cũng mau chân đến xem. Có thanh niên phụ họa nói. Đi, Lý Phụng Đao ói ngụm chọc khí thấp giọng quát đạo, xoay người liền đi trở về phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, tám người tốc độ nhanh đến cực hạn, rất sợ. Loại sát thiên, sẽ chạy đi, nửa ngày sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com làm tám người lần nữa tiến vào giới chi toái phiến lúc giới chi toái phiến trong tĩnh lặng ngay tại tám người cho là người đi lầu không lúc thần thức cảm giác được trung tâm vị trí. Bọn họ ở nơi nào quả nhiên là một nhóm, một người tu sĩ kích động kêu to, Lý Phụng Đao bảy người điên cuồng hướng trung tâm cấp tốc bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát sau, tám người đến khu vực trung tâm, phát hiện vậy có hư không hoa người là như cũ xếp bằng ngồi dưới đất tại hắn cách đó không xa ngồi xếp bằng một tên mặt đầy phủ đầy vết máu thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trước tên kia thu nạp hư giới thanh niên khôi ngô cả người chật vật ở bên người thanh niên có ba người ở mắt lom lom, ba người này đều là bị thương. Vốn tưởng rằng chỉ có ba người, lại không nghĩ rằng lại nhiều hơn ba người, bất quá, Lý Phụng Đao tám người cũng không đem Quý Vô Lượng ba người coi ra gì, mà là mắt nhìn thanh niên khôi ngô, lại nhìn một chút máu me đầy mặt vảy loại sát thiên cuối cùng nhìn về phía Tần Vũ âm trầm nói. Chính là ngươi đang mạo danh loại sát thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Sư Huynh, vẫn phí lời cái gì, trực tiếp động thủ. Một tên nghẹn nổi giận trong bụng thanh niên lạnh lùng nói, còn lại thanh niên nghe vậy toàn bộ đều bộc phát ra cả người khí thế. Quý Vô Lượng ba người mặt đầy kinh ngạc nhìn đi mà trở lại tám người, sắc mặt cũng là có chút quái dị đứng lên, rõ ràng bình yên vô sự rời đi, lại phản quay đầu lại chịu chết. Không đúng, đưa khế ước tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ chút, loại sát thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì lúc trước loại sát thiên cùng Tần Vũ ký kết nhân quả khế ước lúc ba người vẫn còn ở cùng nam tử Khôi Ngô giao chiến, cho nên căn bản không biết loại sát thiên chân chính tên. Lúc này nghe được cái này thanh niên lời nói, ba người không khỏi có chút kinh nghi bất định, nhìn một chút thanh niên Khôi Ngô lại nhìn một chút Tần Vũ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Vũ bên người kia máu me đầy mặt vảy thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là loại sát thiên. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân là top 100 thiên địa yêu nghiệt, bọn họ tự nhiên nghe nói qua loại sát thiên đại danh, đó là tiên cảnh nhị kiếp bên trong thiếu có mấy cái danh chấn top 100 thiên địa yêu nghiệt. Như quả không ra ngoài dự liệu, chờ loại sát thiên bước vào ngụy thánh sau tuyệt đối sẽ thành là chư thiên thế giới mạnh nhất yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Quý Vô Lượng đều có chút kinh nghi bất định, không kìm lòng được liếc trộm mắt loại sát thiên. Không thể không nói, trong lòng của hắn không cam lòng ý tiêu đi không ít, thậm chí có nhiều chút cười trên nỗi đau của người khác mùi vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, đến cùng nơi nào mượn tới lá gan, chẳng những dám ép mình ký kết nhân quả khế ước, lại vẫn dám đối với loại sát thiên. Chẳng lẽ, hắn thật không biết mình cùng loại sát thiên lai lịch? Gocchuyenaudio.com, Tần Vũ cũng có chút kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới 8 người này lại còn sẽ trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc này, 8 người toàn bộ đều đồng thời cuồng oanh tới, từ quần áo đến xem, Tần Vũ càng giống như là người đầu lĩnh, dù sao, những người khác có chút chật vật, duy chỉ có Tần Vũ như cũ không chút tạp chất chỉnh tề, cho nên, nhận định đều là một nhóm. Về phần nơi này có 6 người 8 người ép căn bản không hề để ở trong lòng, dù sao, bọn họ có 8 người, hơn nữa hiện tại cũng nghẹn một bụng lửa giận, căn bản không chút kiêng kỵ nào ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở 8 người đánh tới, Tần Vũ có chút nhìn về phía Quý Vô Lượng 3 người, để cho 3 người lúc động thủ, ngồi xếp bằng ở Tần Vũ cách đó không xa, máu me đầy mặt vảy loại sát thiên chừng mở cặp mắt. Trên mặt vết máu rụng, lộ ra kia tuấn tú mặt mũi kia lõm xuống đi vào cặp mắt lộ ra nồng nặc lệ khí, hắn thấp giọng nói. Để cho ta tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kèm theo loại sát thiên gầm nhẹ, trong cơ thể hắn tiên nguyên phún ra ngoài, trong nháy mắt ngưng tụ ở toàn bộ trong không gian, hóa thành một cái bảng trận pháp lớn, trận pháp này khắp đến toàn bộ giới chi toái phiến bên trong. Trong nháy mắt toàn bộ giới chi toái phiến bên trong quy tắc chi lực lăn lộn, bên trong dãy núi cũng bộc phát ra vô cùng lực lượng, tạo thành cuồn cuộn quy tắc đợt sóng phô thiên cái địa cuốn 8 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 8 người dọa cho giật mình, vào giờ khắc này, bọn họ ngay cả thần hồn đều tại rung động, không thể không cưỡng ép thu hồi công kích. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, Tần Vũ thần sắc hơi chăm chú trực tiếp thi triển chư thiên bộ rời đi, mà Quý Vô Lượng đám người đã sớm nghe nói qua loại sát thiên đại danh, ở toàn bộ giới chi toái phiến hóa thành trận pháp lúc cũng toàn bộ xoay người liền chạy. Trận pháp này thật sự bộc phát ra kinh khủng quy tắc chi lực để cho khí thế hung hung Lý Phụng Đao đám người sắc mặt kinh ngạc cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ người này mới là giả mạo loại sát thiên người? Có thể tại sao lại máu me đầy mặt vảy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi 8 người suy nghĩ nhiều, này của quy tắc chi lực đợt sóng điên cuồng hung nhào tới cùng trước sát trận không giống nhau, lần này sát trận là lấy hủy diệt làm chủ định đem 8 người toàn bộ đều đánh giết ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quy tắc chi lực ngưng tụ đợt sóng nhào tới, ở phía trước nhất thanh niên tu sĩ tại này của đợt sóng bên dưới thân thể cuối cùng bắt đầu băng liệt. Lúc này loại sát thiên có vô tận sát ý trực tiếp vận dụng cường sát nhất trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm, hắn thật là loại sát thiên. Lý Phụng Đao sợ hãi vạn phần, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, khách chương.